luôn có nhân loại muốn chăn nuôi tôi. Chương 72, là người của tôi, gocchuyenaudio.com. Keng một tiếng, thanh đao rơi trên mặt đất, Nam Ca muốn đi nhặt nhưng là Lệ Sâm còn đang nhấn cô. Vì vậy cô chỉ có thể thở phì phì ngẩng đầu nhìn Lệ Sâm. Lệ Sâm bóp cầm cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, rõ ràng anh vừa mới xuất lực rất nhiều. Nhưng bây giờ ngay cả thở gấp cũng không có. Ngược lại Nam Ca rõ ràng là zombie thế nhưng lại cảm thấy mệt mỏi. Cô quá thất bại mà. Dựa theo tình thế này thì rốt cuộc phải bao lâu nữa cô mới có thể đánh bại người đàn ông này đây? Tiểu zombie, rốt cuộc cô đang giận cái gì thế? Nam Ca hừ một tiếng. Có người lừa tôi đang giận cái gì chứ? Lệ Sâm còn rất vô tội nói. Rõ ràng là tối hôm qua cô không hỏi tôi rõ mà. Là tại tôi sao? Vẻ mặt Nam Ca rất Sparta. Mặt há hốc mồm vừa ngạc nhiên vừa tức giận ấy. Bà tác giả chơi chữ quá. Lệ Sâm nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, anh lại bắt đầu phát huy kỹ năng chuyển đề tài. Nói sau đi, buổi sáng tỉnh lại tôi đã phát hiện cô có chút bối rối. Tối qua không phải là lại gây họa chứ? Nhắc tới sự kiện này, trong lòng Nam Ca thầm kêu một tiếng không xong. Cô lập tức tránh né ánh mắt nóng rực của Lệ Sâm, còn giả vờ như xem phong cảnh bên ngoài, mặc dù cửa sổ còn đang đóng. Tối hôm qua tôi rất biết điều nhé, chuyện gì cũng không phạm vào. Lệ Sâm cười nhạt, cô càng như này càng lộ ra trong lòng có quỷ. Cho nên anh hù dọa cô một chút, cô xác định không nói với tôi, người có dị năng trong đây rất nhiều. Cô cũng biết rõ, nếu quả thật gặp chuyện không may thì tôi cũng chỉ là một người bình thường muốn cứu cô cũng không được. Nam Ca thành công bị lừa dối, kinh hãi nhìn chằm chằm anh. Thật sự không cứu được tôi. Lệ Sâm nặng nề gật đầu một cái. Vì vậy Nam Ca đáng thương nói. Ngày hôm qua tôi chỉ dùng tinh thần quan sát xung quanh đây một chút thôi. Nhưng sau đó phát hiện có người có dị năng hệ tinh thần. Hình như còn làn cấp cao. Nghe giọng cô càng ngày càng thấp, Lệ Sâm biết cô thật sự sợ hãi. Bây giờ anh cũng rất lo lắng, hỏi dồn dập, người kia có phát hiện cô không? Vị trí cụ thể là ở chỗ nào, cô cảm giác được không? Nam Ca thất lạc lắc đầu, tôi vừa mới quan sát thấy liền lập tức thu hồi lại tinh thần. Anh ta ở nơi nào tôi cũng không nhớ được, nhìn cô như thế, Lệ Sâm hơi đau lòng, vì vậy anh cũng không đùa cô nữa, bảo đảm với cô. Chờ chúng ta đem hai chị em Tô Phương Tô Hiền dàn xếp tốt. Tôi sẽ giải quyết một chút việc riêng rồi lập tức rời đi. Dọc theo đường đi đụng phải nhiều zombie như vậy, biến dị hệ phong, hệ thủy cũng có thể xuất hiện thành đàn. Chỉ có hệ tinh thần lại rất ít, ở phía con người, chỉ sợ cũng là tình huống như thế. Nếu như thật sự bị người trong căn cứ quan sát được bọn họ muốn đi sẽ rất phiền toái. Thân phận Nam Ca cũng là vấn đề lớn, bên trong này còn có trạm radio. Nếu bị người khác phát hiện ra cô là zombie, tin tức không quá vài phút là có thể truyền khắp cả nước. Đến lúc đó, sao cô còn có thể ở dưới mí mắt loài người sống sót? Lệ Sâm nghĩ đến xuất thần, cánh tay vẫn còn đang kiềm chế Nam Ca cũng không phát hiện. Nam Ca định lên tiếng nhắc nhở anh, tuy nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt anh ngưng trọng. Tâm tình thấp thỏm từ sớm tinh mơ vậy mà thần kỳ bình tĩnh lại. Cái người đàn ông này, anh rất cường đại, cô không biết do nguyên nhân gì, chỉ là cô tin tưởng anh có thể bảo vệ mình tốt. Nhưng mà hai người kia không động đậy, không có nghĩa là người khác không làm thế nha. Thời điểm Tân Vũ Hoa mở, gocchuyenaudio.com, cửa chứng kiến đống bừa bộn trên sàn, gào lên một tiếng. Hai người đang làm gì vậy? Muốn đem tòa nhà này hủy đi sao? Lệ Sâm cùng Nam Ca cũng nghe được giọng của cậu, tuy nhiên Lệ Sâm không động đậy, mà Nam Ca bị thân thể cao lớn của anh cản trở, vì vậy chỉ thò cái đầu ra. Cậu vừa đến nên cũng không hiểu rõ tình hình, Tân Vũ Hoa bùng nổ. Nam Ca, có phải anh ta bắt nạt cô không? Nói xong cậu giống như muốn cùng Lệ Sâm liều mạng, tư thế muốn xông lên phía trước. Lệ Sâm từ từ buông Nam Ca ra, quay đầu nhìn Tân Vũ Hoa một cái. Đi tới nữa liền đánh cậu khóc, chắc là chưa từng thấy biểu cảm lạnh như băng của Lệ Sâm, Tân Vũ Hoa thật sự bị dọa sợ. Nước mắt đảo quanh hốc mắt, Nam Ca vội vàng lên tiếng, ai nha cậu đừng khóc mà, chúng tôi đang làm vận động thôi. Ánh mắt Lệ Sâm tối tăm liếc cô một cái, sáng sớm tinh mơ vận động cái gì. Tân Vũ Hoa rõ ràng cũng đã nghĩ sai lệch, rất là chua xót nhìn thoáng qua vách tường, lại nghĩ tới tư thế lúc nãy của hai người. Vận động cũng quá kịch liệt rồi, hơn nữa ánh mắt kia triền miên đau khổ giống như là Nam Ca cô phụ cậu vậy. Còn may Nam Ca ngốc nghếch không tiếp thu được ánh mắt của cậu. Lệ Sâm vốn còn muốn giải thích một chút, hiện tại dứt khoát ngậm miệng. Nam Ca tiến lên phía trước hai bước, sao cậu lại đến đây sớm như thế? Tân Vũ Hoa vốn muốn qua nhìn một chút xem Nam Ca tỉnh chưa, còn muốn dẫn cô đi ăn điểm tâm nữa. Căn cứ của bọn họ bình thường đều có nấu cơm cùng món ăn nóng để ăn. Nhưng mà bây giờ cậu hơi tức giận, vì vậy hừ một tiếng nghiêng đầu bỏ chạy. Nam ca chớp chớp con mắt quay đầu lại nhìn Lệ Sâm. Cậu ta sao vậy? Giọng nói Lệ Sâm rất giống người cha trẻ tuổi, bất đắc dĩ cực kỳ. Thời kỳ trưởng thành thôi, không cần phải để ý đến cậu ta. Tôi đi rửa mặt đã. Lệ Sâm cầm lấy cái chậu trong phòng muốn trực tiếp đi tìm Tô Phương cùng Tô Hiền. Cho nên mới nói, có hai người dị năng hệ thủy rất là tốt. Anh muốn tắm nước nóng cũng không có vấn đề gì. Khiến anh kinh ngạc là vừa mở cửa ra, đã gặp được Tô Phương Tô Hiền đang đứng ở cửa. Tô Hiền đứng sau lưng Tô Phương, còn cùng Lệ Sâm khô khốc giải thích. Vừa mới nãy bọn tôi nghe thấy âm thanh trong nhà hơi lớn. Sắc mặt cậu xám trắng, nếu không phải là nam ca quần áo chỉnh tề đi ra, phòng trừng cậu cũng phải giống như Tân Vũ Hoa tức giận chạy trốn. Tô Phương thì phức tạp hơn, nam ca đến cùng là thích bao nhiêu người đây? Lúc nãy cô ấy lại lớn tiếng nói muốn ăn Lệ Sâm, cô ấy cúi đầu tình nguyện cho là mình nghĩ nhiều. Bây giờ nam ca rất muốn đi khám phá căn cứ này, suy nghĩ của hai chị em cũng không truyền đến đầu cô. Cô chỉ vui vẻ hỏi, hai người đã ăn sáng rồi sao? Hai chị em đờ đẫn gật đầu, vậy hai người mang tôi đi dạo đi, dù sao địa hình xung quanh đều mò được không sai biệt lắm. Lệ Sâm ở phía sau bổ sung, cô chờ tôi rửa mặt xong, tôi đi với mọi người. Anh đi theo tôi làm gì? Nam ca nhíu mày, không ngừng đong đưa bàn tay bé nhỏ. Anh có chuyện gì thì nhanh đi làm đi, tôi sẽ cẩn thận mà. Lệ Sâm kéo lấy tay cô ân cần nhìn cô, Nam ca lập tức dùng ánh mắt bảo đảm, sẽ không làm mình bại lộ. Lúc này Lệ Sâm mới buông tay ra, đừng đi quá xa, sớm trở về một chút, vì vậy nam ca căn bản là không để cho Tô Phương cùng Tô Hiền có cơ hội cự tuyệt dắt lấy bọn họ đi luôn. Lệ Sâm rửa mặt xong, không yên tâm cô nên vẫn đi theo. Tô Phương cùng Tô Hiền đi ở phía sau, góc truyện audio.com, nam ca thấy thế nào cũng có điểm giống người hầu của nam ca. Thật ra nam ca đơn độc gọi bọn họ đi ra là có chút tâm tư. Hai chị em này không phải là còn nợ cô sao? Đi dạo xung quanh đây một vòng, thu hoạch vô số ánh mắt quan sát. Hiện giờ nam ca mang theo hai người hầu nhỏ, bộ dáng còn rất uy phong. Tô Phương cùng Tô Hiền vẫn luôn không lên tiếng, về sau vẫn là Tô Hiền nhịn không được hỏi nam ca. Chị nam ca, ngày hôm qua người lãnh đạo của căn cứ gặp chúng tôi, phúc lợi ở đây rất tốt. Chị có muốn ở lại không? Nam ca không thể nào đồng ý ở giữa một đám người sinh sống, lập tức lắc đầu. Không cần, trong này tìm đồ ăn quá lao lực. Tô Phương ngẩng đầu, sao có thể, vật tư trong đây rất sung túc, cả một khu rộng lớn này ban đầu cũng chính là khu dân cư căn cứ đều đã thanh lý sạch sẽ. Nam ca bĩu môi, các người thật sự không hiểu biết về tôi đâu. Sau khi đi một vòng, Nam ca mang hai chị em đi vào một cái hẻm nhỏ hẻo lánh. Chỗ này cách khu người ở đã rất xa, sớm tinh mơ cũng không có người đi lại đây. Nam ca đứng ở dưới chân tường, có ánh mặt trời vừa vặn chiếu xuống chân cô. Mặc dù thân thể bị tòa nhà che lấp nhưng mà lên cô đã cấp giống như là phát ra ánh sáng. Hấp dẫn ánh mắt Tô Phương cùng Tô Hiền, hai tay nam ca ôm lẫn nhau, không cần quá sức thì mặt cũng đã kéo căng. Hai người về sau sẽ phải ở trong căn cứ, nam ca mịt mờ nhắc nhở bọn họ trả nợ, Tô Phương cùng Tô Hiền gật đầu, Tô Hiền còn chưa từ bỏ ý định nói. Chúng tôi muốn ở cùng nam ca có chút vô lực, tôi muốn nói, về sau chúng ta chắc sẽ không gặp nhau nữa. Nhân loại các người không phải là rất coi trọng thiếu nợ thì phải trả tiền sao? Tô Phương không hiểu, có ý gì, nam ca ai nha một tiếng quyết định cùng bọn họ nói rõ. Ai biết còn chưa mở miệng đã nghe thấy một trận tiếng bước chân. Đây không phải là hai cái người có dị năng mới tới sao? Nghe nói là ngồi máy bay trực thăng lại đây nha, bây giờ nam ca rất không vui. Mấy người này là loại chuyện gì xảy ra, không thấy cô đang muốn ăn điểm tâm sao? Tô Phương cùng Tô Hiền cũng quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn đã không dừng được đi qua đây mặc dù đều là người bình thường nhưng thân thể cường tráng. Mấu chốt là nhóm người này có hơn 50 người, đầu ngõ vốn chật hẹp trực tiếp bị bọn họ chặn lại. Hai người cũng đã nghe nói tại căn cứ này, người có dị năng cùng người bình thường quan hệ không tốt lắm, không nhẽ bọn họ vừa đến đã đụng phải người muốn ra oai phủ đầu sao. Hai chị em nghĩ không sai, mấy người bình thường này chính là tìm đến để phủ đầu. Những người có dị năng kia sức chiến đấu quá cường hãn, bọn họ không dám tìm. Nghĩ tới hai người này hệ thủy, khẳng định không có lực sát thương gì. Cộng thêm bọn họ có hơn 50 người, còn đánh không lại hai người sao? Vốn sáng nay nam ca không đánh lại Lệ Sâm, cô có chút cáu kỉnh. Bây giờ còn có người không muốn sống đưa đến, cô một phần kéo Tô Phương Tô Hiền qua, đem bọn họ bảo vệ ở phía sau. Sao nào, các người có ý kiến gì? Những người này vừa nhìn thấy Nam Ca, ánh mắt rõ ràng đều sững sờ. Còn có chút kinh diễm đến đờ người. Người đàn ông đầu lĩnh kia cũng là một bộ dáng bỉ ổi, thân thể ngược lại to con cực kỳ. Nhưng mà trong mắt Nam Ca nhìn thấy, mấy người này đều biến thành món ăn. Một thân da thịt không biết luyện ra như thế nào, loại đàn ông này Lệ Sâm mà ra tay thì chỉ cần một chiêu. Nhìn tính tình Nam Ca cay như thế. Góc chuyện audio.com, những người này ngược lại càng vui vẻ trở lại. Cái người đầu lĩnh kia còn chỉ bên ngoài. Trong này quá chật, chúng ta có chuyện thì ra bên ngoài nói. Nam Ca không có ý kiến gì, ngạo mạn nói. Đi thôi, Tô Phương cùng Tô Hiền cũng đi theo anh ta, ai biết người kia lại cản lại. Hai người hệ thủy phải ở lại chỗ này. Nam Ca tàn nhẫn nhìn chằm chằm anh ta. Sao, anh còn muốn đụng đến người của tôi? Người của cô, một cô gái nhỏ nũng nịu làm chủ cho hai người có dị năng. Bọn họ không nghe lầm chứ? Nhất thời, trong đám người vang lên một trận cười vang. Nam Ca quả thật cảm thấy mấy người này ngu xuẩn đến không thể ngu hơn. Bọn họ là khẩu phần lương thực của cô. Sao lại không phải là người của mình? Không thể nhịn được nữa, cô tung một cước đem đầu lĩnh đạp bay. Cười cái gì mà cười? Nói là người của tôi thì là người của tôi. Cách chương.